Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3610, chương 3610, vô pháp vương tôn. Một kiếm sát nhân, Diệp Lăng khuôn mặt sắc không thay đổi, nhàn nhạt nhìn bốn phía thân thể hơi có chút cứng ngắc tên. Ai còn xuất thủ, tới đi, tốt nhất cùng nhau lên, giết các ngươi ta xong đi chỗ khác. Tiết kiệm thời gian, Diệp Lăng cái kia vẻ mặt lãnh đạm thần sắc lệnh bốn phía trên trăm tôn cường giả đều là nghiến răng nghiến lợi, nhưng khi nhìn đến Diệp Lăng một kiếm giết nhất tôn đầu sò, bọn họ rồi lại sống lưng lạnh cả người. Cái này chủng tồn tại, đối với hắn nhóm mà nói, có chút quá kinh khủng. Một khi bọn họ vô pháp tiêu diệt Diệp Lăng, vậy hắn nhóm một lần cuối cùng sống cơ hội cũng sẽ tiêu tan thành mây khói. Bọn họ là có thể liều mạng một trận chiến, là đem mỗi một trận cũng làm thành trận chiến cuối cùng. Nhưng là bọn họ không ngốc a, liền cùng bọn họ không đi khiêu khích đại viên mãn giống nhau. Khiêu chiến thánh tôn kỳ trong nhân vật vô địch, đây chẳng phải là đem lúc này đây hiếm cơ hội bạch bạch ném xuống. Cho ngươi một cơ hội, tiếp theo, ngươi không thể lại trước mặt của ta hoành hành ngang ngược. Nhất vị thánh tôn sơ kỳ tu vi đầu sò, cắn răng nghiến lợi lược hạ câu ngoan thoại. Táp, nhưng là, tiếng nói rơi xuống sát na, một đạo sắc bén kiếm quang phá khoảng không tuôn ra. Theo cái kia lược ngoan thoại ra hỏa cái cổ trực tiếp lau xuống phía dưới. Tựa như phá vọng một dạng. Phốc phốc, tiên huyết theo nam tử cổ liền phun ra ngoài, trợn to hai mắt, căn bản nói không ra lời, rất rõ ràng khuôn mặt hoảng sợ màu sắc, hắn không thể tin được, chính mình chỉ là nói một câu, dĩ nhiên cũng làm bị Diệp Lăng cho một kiếm gạt bỏ. Cái này, có phải hay không có chút quá bá đạo? Oanh, vị này đầu sỏ ngược lại xuống, văng lên một ít đất chết. Diệp Lăng phiết liếc mắt khuôn mặt sắc càng thêm khó coi bốn phía đầu sò. Cười lành lạnh cười, ta không muốn cùng các ngươi là địch. Ta biết lai lịch của các ngươi, nhưng là cái này không có nghĩa là ta sợ các ngươi. Nếu người nào kêu gào, cái kia liền giết ai. Các ngươi nếu muốn giết ta, cái kia tẫn quản xuất thủ là được. Mấy câu nói bọn người kia là trong cơn giận dữ. Tuy nhiên lại bất lực, cái này đoàn người bên trong, thánh tôn không phải số ít, nhưng còn có thiên tôn thiên thần đây. Này tên, liền đống cặn bã cũng không bằng, Diệp Lăng một hơi là có thể thổi chết 10 vạn 8 vạn. Cái nào chút nào sức chống cự, tránh ra, xôn xao, Diệp Lăng nâng kiếm, hướng về phía trước nộ quát một tiếng. Những cái này bao quanh Diệp Lăng cường giả, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, khoảng khắc về sau, rốt cục không thể không chậm rãi vì Diệp Lăng tránh ra một con đường. Sợ, bọn họ đều sợ a, một lần duy nhất cơ hội sống sót, nếu như còn không bắt được, vậy hắn nhóm liền hoàn toàn xong, hiện tại bọn hắn cũng bất quá chỉ là hoạt tử nhân mà thôi. Cùng này đồng thời, hư không bên trong đại chiến bạo phát liên tục, cái kia vô số hoạt tử nhân một dạng tên, phảng phất châu chấu tựa như vọt tới hư không bên trong. Muốn đem tiến vào thiên khư thánh tôn chém giết, nhưng là bọn họ xông nói, rớt xuống cũng mau, từng cổ thực thể, không ngừng rớt xuống, đều là bị giết vào tới đây thánh tôn cho mẫn diệt. Tử thương thảm trọng. Cũng bất quá chỉ là trong chớp mắt, bất quá, sát tiến tới thánh tôn, tổn thương cũng không nhỏ, đang điên cuồng vây giết bên trong, cũng chết 5-6 cái, còn trọng thương không thua kém 10 cái. Từ từ, những cái này thiên khư trong hoạt tử nhân, phát hiện chuyện nghiêm trọng, vì vậy từng cái thối lui, nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ xông lên. Căn bản giết không được người, ngược lại phải bị từng cái không ngừng tàn sát. Thậm chí liền sức phản kháng cũng không có, có thể giết đến thiên khư, vị nào không phải trấn áp nhất phương siêu cấp đầu sỏ. Thực lực thấp hơn thánh tôn trung kỳ, căn bản cũng không có người dám tới, mà có thể tới, làm sao sẽ sợ hãi bọn người kia. Vì vậy, bọn người kia đều tán đi, ở tứ phương vị diện lên, tìm kiếm phủ xuống cơ duyên, mưu đồ dùng những thứ này cơ duyên, vững chắc thực lực của chính mình, thậm chí là đột phá. Một khi đột phá, vậy hắn nhóm cải tử hồi sanh tỷ lệ sẽ lớn hơn nhiều. Liên miên bất tuyệt sơn nhạc, tựa như cự long một dạng tọa ngọa ở đất khô cằn một dạng đại địa bên trên. Vùng núi này không cao lắm, bởi vì lúc trước bị triệt để đổ, lưu lại một ít thân thể hóa thành những thứ này cao không quá cây em sơn nhạc. Đối với thánh tôn mà nói, điểm ấy cao độ chính là đất bằng phẳng mà thôi, bình thản không có gì lạ. Diệp Lăng đứng ở nơi này một dãy núi trước, mâu quang thiểm thước như thần. Hắn cảm giác được ở nơi này trong dãy núi, có từng tia tinh thuần khí tức đang chậm rãi phiêu tán. Cái này đạo khí tức, dù cho Diệp Lăng ngửi được, cũng cảm giác được cả người thư sướng không gì sánh được. Thậm chí lỗ chân lông đều mở ra, tuyệt đối ở nơi này trong dãy núi. Oanh, Diệp Lăng bàn chân dẫm một cái, thân ảnh sông thiên, phảng phất một đạo thần long một dạng, hướng dãy núi chỗ liền phóng đi, không ngừng xuyên qua, tìm kiếm, nhưng là, đầy đủ đi một vòng, Diệp Lăng lại phát hiện hắn căn bản cái gì đều không tìm được. Cái này coi như làm cho hắn mê man. Cái kia đạo khí tức tuyệt đối chân thực tồn tại, hắn có thể cảm giác được, nhưng là vì sao lật khắp toàn bộ sơn nhạc, hắn lại căn bản tìm không đến bất luận cái gì đồ đạc. Ngươi ở nơi này, vì chuyện gì? Đang ở này lúc, một đạo trầm thấp thanh âm ở Diệp Lăng sau lưng vang lên. Diệp Lăng cái trán mặt nhăn, hướng nguồn thanh âm chỗ nhìn lại, là một cái thanh niên. Người xuyên một thân áo bào lớn màu tím, chắp hai tay sau lưng, nhất đầu hắc sắc trường phát phiêu đãng ở sau lưng, vậy còn xem như là anh tuấn khuôn mặt lên, một đôi đồng tử cũng là hắc bạch song sắc, tả hắc hữu bạch, nhìn qua rất là quỷ dị. Hơn nữa cái này thanh niên trong cơ thể tràn ngập cũng là thánh tôn hậu kỳ vô địch tu vi. Chẳng qua Diệp Lăng có thể cảm giác được, cái này gia hỏa tuyệt đối là thiên khư trong hoạt tử nhân. Bởi vì hắn không có ở thanh niên thân trên cảm giác được mênh mông tinh không khí tức. Bản tọa đang nói chuyện với ngươi. Thanh niên chứng kiến Diệp Lăng dĩ nhiên không để ý đến hắn, chợt khẽ quát một tiếng. Cút. Kết quả, Diệp Lăng chỉ là cau mày một cái. Một chữ lệnh thanh niên trong nháy mắt sửng sốt. Sau một khắc, thanh niên khuôn mặt lên, dĩ nhiên toát ra nhiều bó hắc bạch ánh sáng. Đây chính là tràn ngập cuồn cuộn sát khí, đều ngưng thật, phiêu đãng mà ra. Người thật to gan, dám cùng bản tọa nói. Bản tọa là vô pháp vương tôn, cùng kỳ bên trong vô địch. Ngươi là cái thá gì, cũng dám ở bản tọa trước mặt kêu gào. Cái kia hay là vô pháp vương tôn thấp giọng nộ quát. Cũng đúng, bao nhiêu năm, nào còn có người nhớ kỹ bản tọa sát huy. Nghĩ lúc đó, bản tọa tức giận thao thiên thời gian, ngay cả trời cũng được phủ phục. Cái gì cái gọi là chúng sinh, toàn bộ đều được run lẩy bẩy, chờ đợi bản tọa tàn sát. Ngươi, con kiến hôi ngươi, giết là được, xôn xao, dứt lời. Cái kia vô pháp vương tôn chỉ là nhẹ nhàng xua tay. Theo ống tay áo của hắn bên trong, dĩ nhiên xuyên thủng ra hai tia sáng, một đạo hắc một đạo bạch. Cái này hai tia sáng ở tiêu xả ra một khắc kia, ầm ầm hóa thành hai thanh trường thương, hoành ở hư không bên trong, phun trào ra cuồn cuộn thần lực, hướng Diệp Lăng tập sát đi. Rầm rầm, hai cây súng, tựu như cùng hai cái long tựa như, xuyên toa ở trong hư không, đem bốn phía không gian đều cho tuôn ra từng đạo dạn vết tích, rất là chói mắt, động sát nhân, cái này biến là vô pháp vương tôn. Ngươi, là cái thá gì? Diệp Lăng con ngươi đông lại một cái. Sát cơ trào hiện, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.